Thần đạo Đan Tôn, chương 4117, luyện khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, mẫu kim không hề biến hóa. Đây là gia hỏa kinh khủng, hỗn độn khí dụ xuống, đối kháng năng lượng hỏa diễm, hoàn toàn không thua. Lăng Hàn cảm khái, mẫu kim thật châu bò, không được luyện chế, chỉ là vật liệu thuần túy lại kinh người như thế, khó trách ngày sau dung nhập uy lực tổ vương lại có thể quét ngang thiên hạ. Phải biết, đại đế cũng có ngày già đi, mẫu kim sẽ không. Vạn cổ trường tồn, vạn kiếp bất diệt. Lăng Hàn không có gấp, dựa theo cách nói của Ngũ Thanh Hư, cho dù nằm trong thiên đạo hỏa, mẫu kim cũng bị dung luyện trong 36 ngày mới có thể có chút biến hóa. Sau mười mấy ngày, Lăng Hàn miệng đắng lưỡi khô, cho dù hắn có thủy thuẫn bảo vệ, hắn vẫn bị hỏa diễm đun khô, không chỉ thân thể khô nóng, ngay cả linh hồn cũng như vậy. Trong thức hải của hắn bị gieo xuống một ngọn lửa, nó không ngừng lan tràn, dường như nó sắp biến thành lửa lớn và đốt hắn thành than cốc. Lăng Hàn kiên trì, bí lực trong người không ngừng lưu truyền, tiên đạo cơ tỏa ra khí tức hồng hoang viễn cổ áp chế hỏa diễm đáng sợ. Thật khủng bố, cho dù Lăng Hàn chỉ phỏng đoán ký hiệu hỏa diễm mà thôi, hắn lại như thiêu thân lao vào lửa. Ngay cả như vậy, Lăng Hàn vẫn không dừng lại, chỉ cần còn có thể kiên trì, hắn sẽ không từ bỏ. 20 ngày, 30 ngày, Lăng Hàn hiện tại như tháo sạch nước trong người, toàn thân khô quắt, cho dù có người quen nhìn thấy hắn cũng không thể nhận ra. Hắn hiện tại như một thây khô, khác biệt ở chỗ hắn còn thở. Có một ít biến hóa, hắn nói thầm trong lòng, khóe miệng nở nụ cười, rất khó nắm giữ ký hiệu hỏa diễm, hắn luôn quan sát và lĩnh ngộ, cuối cùng đã có một ít tiến triển. 32 ngày, 35 ngày, 36 ngày. Lăng Hàn phát hiện, mẫu kim cũng có dấu hiệu nhũn ra. Không có nóng chảy, chỉ nhũn ra. Đây đã là cực hạn, cho dù là thiên đạo hòa cũng không có khả năng chân chính nóng chảy mẫu kim. Sợi thần thức của Lăng Hàn cũng có tác dụng, nó vẫn được hỗn độn khí bảo hộ cho nên không bị ngọn lửa đốt cháy. Vận chuyển thần thức dung hợp với mẫu kim, hắn vừa trúc cơ, có thể luyện mẫu kim thành bảo khí. Chỉ còn một cái biện pháp. Đó chính là dùng thần hồn của mình dung hợp với mẫu kim, từ đó về sau, mẫu kim giống như một phần thân thể của hắn, có thể vận dụng dễ như trở bàn tay. Dùng thiên đạo hỏa đốt 36 ngày, chỉ có một mục đích, mẫu kim phải mềm và biến thành chất lỏng, như vậy thần hồn của hắn mới có thể dung hợp hoàn mỹ với mẫu kim. Thần hồn của hắn vận chuyển, may mắn mẫu kim không có sinh mệnh, nếu không tồn tại cường đại như vậy. Chỉ cần ý niệm hơi động một chút cũng có thể phá vỡ thần hồn của hắn. Lăng Hàn ổn định tâm thần, hắn tỏa ra thần hồn. Đến lúc này, hắn tự nhiên không có tinh lực nghiên cứu ký hiệu hỏa diễm, so sánh ra, mục tiêu luyện chế mẫu kim còn trọng yếu hơn. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mỗi ngày Lăng Hàn đều tiến bộ một ít, thiên đạo hỏa rất mạnh, mặc dù không thể luyện hóa mẫu kim vẫn bảo trì ở trạng thái nhũn ra. Từ đó sáng tạo điều kiện cho thần hồn của Lăng Hàn dung hợp. 9 ngày, Lăng Hàn tươi cười, hắn dùng thần thức dung hợp hoàn toàn với mẫu kim. Biến hóa cho ta, Lăng Hàn chi phối mẫu kim, mượn thiên đạo hỏa, bắt đầu nặn hình mẫu kim. Muốn đúc mẫu kim thành pháp khí gì? Lăng Hàn suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như kiếm, vương giả trong binh khí, một kiếm trảm thiên, khoái động tinh hà. Ví dụ như đao, cực kỳ bá khí. Một đao phá thương khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có đỉnh, trọng khí xã tắc, người chấp đỉnh, trưởng khống thiên hạ. Nhưng Lăng Hàn đặc biệt thích tháp. Sau khi hắn sống lại, kiện pháp khí đầu tiên chính là hắc tháp. Bồi bạn với hắn vô số năm, làm hắn có tình cảm. Duyên sinh thiên tôn tạo ra hắc tháp cho chính hắn. Cứ quyết định như vậy, trong hố lửa, mẫu kim đang thay đổi hình dáng. Thiên đạo hỏa không thể đốt cháy nó nhưng có thần hồn Lăng Hàn khống chế, hắn có thể tạo hình cho mẫu kim. Trên thế gian này không có thứ gì có thể thay đổi hình dáng mẫu kim, trừ chính mẫu kim. Tiểu tháp hình thức ban đầu xuất hiện, Lăng Hàn lại tiến hành xây dựng, thân tháp có 9 tầng, sau đó nó càng ngày càng tinh tế. Với tư cách mẫu kim, đương nhiên không có khả năng đơn giản như thế, mỗi tầng trong thân tháp đều có không gian cực lớn. Nhưng niệm lực Lăng Hàn có hạn, ngay cả hắn cũng không thể mở ra được. Không có việc gì, thần hồn của hắn đã dung làm một thể với mẫu kim, về sau thần hồn của hắn cường đại, tự nhiên có thể tiếp tục mở không gian. Mục đích khi tới đây là dung hợp thần hồn của hắn với mẫu kim. Chỉ có thiên đạo hòa mới có thể dung luyện mẫu kim và cung cấp điều kiện cho hắn làm thế. Đến, Lăng Hàn tùy tiện nói một tiếng, mẫu kim đúc thành hình tháp liền xoay tròn bay trở về trong tay hắn. Nó lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, hỗn độn khí mang theo lôi điện, đây là đại sát khí đáng sợ. Hỗn độn khí cực nặng, có thể nghiền ép tất cả, lực lượng lôi điện cường đại vô song, có thể chém giết tà ma. Đương nhiên, thực lực Lăng Hàn hiện tại không đủ, chỉ có thể vận chuyển một chút uy lực của hai thứ này, nhưng ở trúc cơ cảnh, hắn đã không tìm thấy đối thủ. Lăng Hàn cười ha ha, trúc cơ cảnh đã có bảo khí mạnh nhất, trên đời này còn ai có thể so sánh với hắn. Đáng tiếc là hắn chế tạo cho nên không có uy lực của đế binh, chỉ có tính trưởng thành và tiềm lực vô hạn. Về sau, ngươi tên là hỗn độn cực lôi tháp. Lăng Hàn muốn rời khỏi, hắn vừa nhấc chân đi, đột nhiên ánh mắt nhìn vào hố lửa. Có thể thu lấy một ít hỏa diễm hay không? Mặc dù hắn không dám đụng vào hỏa diễm nhưng hắn có hỗn độn cực lôi tháp đúng không? Thu, hắn tế bảo tháp và ném vào hố lửa. Tâm niệm vừa động, không gian tầng thứ 9 mở ra, nó bắt đầu hấp thu hỏa diễm. Thực sự có thể, ha ha, sảng khoái. Nhưng thiên đạo hỏa tiến vào trong bảo tháp, ký hiệu hỏa diễm tan ra giống như bể nát. Nó vốn to như nắm đấm, hiện tại đã biến thành biển lửa. Dẫn đến không gian trong thân tháp rất lớn nhưng không thể thu thập được nhiều hỏa diễm như vậy. Không nhiều thì không nhiều, lại tới. Lăng Hàn nhét đầy thiên đạo hỏa vào không gian tầng thứ 9, có thể nói là kém thiên đạo hỏa một cấp bậc. Thiên đạo hỏa có thể thiêu chết thánh nhân, nếu giảm một cấp, nó có thể thiêu chết tôn giả không? Ha ha, trên đời này có bao nhiêu thánh nhân? Tôn giả chính là lực lượng mạnh nhất đi lại trong tinh không, hắn có thể thiêu chết tôn giả. Đòn sát thủ này trâu bò cỡ nào? Lão già chết tiệt kia đang ở ngoài canh chừng ta, ta dùng một mồi lửa thiêu chết hắn. Lăng Hàn thì thào, sau đó nhanh chân rời cốc. Tiên thiên đạo thủy của hắn đã không còn nhiều bao nhiêu, nếu còn chưa đi, hắn sẽ bị thiêu chết tại nơi này. Thu hồi hỗn độn cực lôi tháp, Lăng Hàn chạy nhanh ra khỏi hẻm núi, uy lực hỏa diễm giảm nhiều, tiêu hao của thủy thuẫn cũng giảm xuống. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng có thể chạy thoát lòng bàn tay của lão phu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói vang lên, lão giả xuất hiện, Long Viêm tôn giả. Lăng Hàn có át chủ bài nên hắn không sợ, hắn lui vào sâu trong hẻm núi. Nơi này là cực viêm thổ, có thể suy yếu thực lực của đối phương rất lớn. Nếu không đối thủ vừa ra tay chính mình đã chết, cũng không có cơ hội vận dụng thiên đạo hòa. Con rùa già, thần kinh của ngươi có vấn đề sao? Ta chọc giận ngươi hay sao? Cách chương.